Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, điên cuồng như ma. Chỉ là như vậy bỉ ngạn người thì có ích lợi gì? Không có trải qua thời gian rất dài tích lũy, chỉ là như là hạ hoa giống nhau rực rỡ, sau một lát liền sẽ tàn lụi. Vĩnh viễn cũng không có cách nào giống đại nhật giống nhau hoành không. Chỉ là một viên ngắn ngủi lưu tinh mà thôi. A Nan một nháy mắt chấn động về sau khôi phục lại bình tĩnh. Hắn xem như đám này thế giới bên trong đối với khác vừa tu hành hệ thống người quen thuộc nhất vật. Mượn nhờ thiên đạo quái vật, hắn nháy mắt liền thấy rõ Đường Huyền Minh tình huống trong cơ thể. Nguyên vốn cần khắp thời gian dài thai nghén cùng phát triển. Đầy đủ thời gian dài về sau có thể phát triển thành hoàn toàn không kém cỏi với chân thực giới một. Phương thế giới hạt giống. Khi nắm giữ nội tình như vậy về sau, Đường Huyền Minh cũng sẽ một cách tự nhiên trở thành bỉ ngạn người bên trong cổ xưa nhất người. Như là Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau bạo lực vô song. Tại bỉ ngạn bên trong đều có thể xưng là vô địch. Có lẽ bởi vì quá lực lượng mạnh mẽ, đối với kỹ xảo tinh vi thao túng hắn so ra kém cùng cấp bậc bỉ ngạn người. Nhưng cái kia sức mạnh cường hãn nhất có thể để bù đắp hết thảy. Xâm nhập thời gian tuyến, chém giết bỉ ngạn người quá khứ tương lai hết thảy. Hắn đồng dạng có thể làm được, cũng không phải là hoàn toàn sẽ không. Nhưng đáng tiếc là, thời gian quá ngắn, viên kia hoàn mỹ nhất hạt giống trong cơ thể sở hữu tiềm năng đều trong nháy mắt bị Đường Huyền Minh kích hoạt, để giờ này khắc này hắn nắm giữ so sánh bỉ ngạn người lực lượng. Nhưng Sán Lạn chỉ sẽ nắm giữ một cái chớp mắt, sau một khắc chính là kết thúc, có như thế một nháy mắt là đủ rồi. Đường Huyền Minh ánh mắt rực rỡ như là đại nhật. Cả phiến thiên địa đều bởi vì hắn tồn tại mà phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từ chỗ ở của hắn, hư không như là mảnh kính vỡ, lan tràn ra một đạo lại một đạo thông thiên triệt địa khe hở. Trong đó đen thẫm một mảnh, đáng sợ cương phong từ trong đó không ngừng thổi ra. Cái kia đáng sợ cương phong đủ để so sánh trong truyền thuyết ba vị thần gió. Pháp tướng cấp bậc trở xuống nhân vật thổi đều muốn hóa thành bụi phấn. Mà chân thực giới đại địa phía trên, một đạo lại một đạo vết rách không ngừng lan tràn, giống như bạo phát động đất cấp 10. Toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn, sâu trong lòng đất dâng trào không phải nham tương, mà là cửu u ma khí, đen kịt ma khí bao phủ cả bầu trời. Đối với chân thực giới đáng sợ như vậy phá hoại, cho dù là tạo hóa cấp bậc viên mãn nhân vật đều không dám tùy tiện đi làm. Sẽ bị thiên ý nguyền rủa, tại chỗ qua đời, thậm chí bỉ ngạn cấp bậc nhân vật cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhân quả quá mức với to lớn, thật đáng sợ, nếu là có cái khác bỉ ngạn cấp bậc nhân vật tiến hành quấy nhiễu. Một khi không có cách nào quay lại thời gian tuyến, đó chính là một trận tai họa thật lớn. Một cái kỷ nguyên cũng không có cách nào siêu thoát. Thậm chí nhân quả quấn thân, thoát thân không được. Đường Huyền Minh còn không có làm qua nhiều động tác, nhục thân liền đem thiên địa ép thành dạng này. Kết quả như vậy cũng làm cho hắn sững sờ. Phiến thiên địa này không thể tiếp nhận hắn thân thể như vậy cùng lực lượng. Chỉ là hô hấp ở giữa, hắn liền cảm giác một cỗ khổng lồ như núi ý niệm đè ở trên người, để hắn xương cốt két két rung động, nặng nề nhân quả tuyến lít nha lít nhít, muốn đem hắn từ bỉ ngạn cảnh giới bên trên kéo xuống. Suy nghĩ của hắn vận chuyển chậm chạp, thân thể nặng nề mà vụng về, giống như là tiến vào lão niên, trên thân mang theo tầng tầng lớp lớp gông xiềng. Oanh, ma khí ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt tại Đường Huyền Minh bên người vờn quanh, hình thành cái này đến cái khác cửu u ma thần hình tượng. Kia là cửu u đang hoan hô. Chân thực giới thật giống như một cái thái cực đồ, đại biểu thuần túy sinh mạng khí cơ là chân thực giới, mà đại biểu hắc ám một mặt, thì là cửu u, chân thực giới bị thương nặng, cửu u lại tại hưng phấn cuồng hô. Đường Huyền Minh xoay chuyển ánh mắt, đáng sợ tới cực điểm khí tức đột nhiên nhất chuyển, vận dụng bát cửu huyền công huyền dây, hóa thành cửu u tà ma. Một đầu lại một đầu ma văn nhanh chóng bò lên trên gương mặt của hắn, để hắn lấp đầy tà ý mị lực. Ầm ầm, một tòa cự đại cửu u khe hở từ Đường Huyền Minh trước mặt rộng mở. Khe hở bên trong, một tòa vạn trượng ma sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cửu u cái kia chân thực mà cuồng loạn tin tức tại Đường Huyền Minh bên tai nổ tung. Cái kia đại biểu vui sướng hưng phấn, nhưng lại hỗn loạn mà vô tự. Đối với Đường Huyền Minh dạng này có thể hủy diệt chân thực giới cửu u ma thần, cửu u một cái liền rơi xuống chiếu cố. Hắc ám thâm trầm cửu u thế giới bên trong, một vòng đen kịt ma nhật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Huyền Minh ma tính trong thân thể. Cửu u thiên địa quy tắc lập tức gia trì ở trên người hắn. Đối với chân thực giới trước nay chưa từng có phá hoại để Đường Huyền Minh trở thành cửu u từ xưa tới nay đặc thù nhất chiếu cố người, trở thành cửu u thiên mệnh chi tử. Hắn tại tới bên tai cửu u chúng sinh kêu rên gầm thét. Cửu u bên trong trời sinh giết chóc ý niệm ở trong đầu hắn điên cuồng xung kích, đồng thời lại giống như cùng mẫu thân giống nhau trầm thấp lẩm bẩm đâu âm thanh tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai, thúc giục hắn đi phá hoại, đi hủy diệt, để cửu u thống trị thế gian, để cửu u hủy diệt hết thảy. Đến lúc đó cửu u tự nhiên mà vậy sẽ cho hắn thế gian lực lượng cường đại nhất. Đó cũng không phải hư giả hoang ngôn, mà là chân thật chấp thuận. Nếu có thể phá hủy chân thực giới, cửu u tự nhiên sẽ đem hắn lực lượng cường đại nhất thêm tại Đường Huyền Minh trên thân. Đường Huyền Minh liền là chân chính thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử. A Nan ánh mắt đọng lại một cái chớp mắt, suýt nữa quên mất quấy nhiễu chân võ đáng ma đại đế căn cứ chính xác nói. Hắn giống như thấy được năm đó ma chủ trở thành bỉ ngạn thời cũng phải tới cửu u vô tận gia trì, để hắn cường hãn đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thậm chí có thể nghịch công thiên đình. Nhưng ma chủ tại cửu u bên trong có thể vô hạn cường hãn, cùng cổ xưa người so, vai đi ra cửu u nhưng không có cái kia loại sức mạnh đáng sợ. Mà nay Đường Huyền Minh nâng cao một bước, đứng tại chân thực giới bên trong, liền cơ hồ muốn đem chân thực giới phá hủy, để cửu u chân chính giáng lâm chân thực giới. Lần này gia trì phía dưới, nguyên bản sau một khắc liền muốn sụp đổ thế giới lại ổn định một cái chớp mắt. Thậm chí với Đường Huyền Minh lực lượng ở đây cỗ đáng sợ năng lượng ủng hộ phía dưới, trực tiếp tiến vào cổ xưa người hàng ngũ, đạt đến để A Nan đều nhìn không thấu cảnh giới. Tam thập tam trọng thiên phía trên, vàng bạc đồng tử trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Đạo đức thiên tôn với tư cách tồn thế cơ sở, cùng chân thực giới có khó có thể dùng chặt đứt liên hệ. Nguyên bản là cường đại nhất một chút, bỉ ngạn người lại điên cuồng cũng sẽ không công kích chân thực giới. Đạo đức thiên tôn trời sinh liền đứng ở thế bất bại, có thể thanh tịnh vô vi lặng lẽ nhìn thế gian hết thảy biến hóa. Nhưng bây giờ lại đi ra một người điên, cơ hồ muốn đem chân thực giới hủy diệt, để đạo đức thiên tôn hai vị đồng tử cũng không có cách nào bình tĩnh. Lúc này chân thực giới đã gần như hủy diệt, đối với đạo đức thiên tôn cũng có cực lớn ảnh hưởng. Đại lão gia, không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa a. Đúng vậy a, đại lão gia, tiếp tục như thế, mạt kiếp liền đến sớm. Hai vị đồng tử đều hết sức gặp nhau, nhưng bọn hắn trước mắt, lão giả lại y nguyên bình tĩnh, giống như ngày xưa. Tại bọn hắn không thấy được chỗ, bỉ ngạn người đặc hữu thị giác bên trong, vị này cường đại nhất cổ xưa người trong mắt có một đầu lại một đầu thời gian nhánh sông. Kia là đại biểu tương lai một loại lại một loại khả năng. mà bây giờ những khả năng kia tại một đầu tiếp một đầu sụp đổ. Thế giới tại chỉ hướng cuối cùng không? Thế giới sắp hủy diệt. Với tư cách tồn thế cơ sở, hắn cũng nhận cực lớn suy yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN